Nhưng mà biểu tình ngượng ngùng cùng với thẹn thùng của hai nàng không hề nghi ngờ là nói cho Phó Thư Bảo biết. Các nàng đã đồng ý. Hấp dẫn. Hấp dẫn a. Trở về nhất định phải tìm một cái bồn tắm nho nhỏ một chút. Phó Thư Bảo làm sao có thể không nhìn ra tâm tư của hai tỷ muội đây. Nếu như không có thứ tốt cực lớn là thiên hà thủy vậy, hai tỷ muội thất thải nữ thần Long Quyết sẽ không chịu tắm cùng với hắn. Nhưng mà dưới điều kiện có loại ưu đãi thật lớn này, hai tỷ muội thất thải nữ thần Long sau khi cân nhắc được mất, liền sẽ chấp nhận. Nói thế nào, chén đậu hủ này đã sớm bị hắn nếm qua rồi, lại ăn thêm một lần nữa thì có gì đâu. Phó công tử, kết tiếp ngươi định làm gì? Đưa ra câu hỏi này, tự nhiên chính là Luyện Vô Song. Phó Thư Bảo cùng với hai tỷ muội thất thải nữ thần Long liếc mắt đưa tình như vậy cũng khiến nàng có chút xấu hổ, liền thay đổi đề tài. Phó Thư Bảo suy nghĩ một chút, nói, hiện tại lưu lại đây cũng chẳng có tác dụng gì. Chúng ta trở về hậu thổ thành đi, nơi này chính là địa bàn của ta, rời đi lâu như vậy rồi, cũng nên quay về xem sao. Hậu thổ thành, Phó Đa Tiền đang nằm ngủ bên trên tảng đá đột nhiên ngồi dậy, vừa xoa xoa một chút cặp mắt say ngủ nhập nhèm của mình, vừa mắng chửi nói, cái địa phương kia, lão tử từng đi qua một lần rồi, thành chủ của nơi đó từng đánh thuế ta rất nặng, thời điểm rời đi còn bị cường đạo xảo trá một đống tiền nữa. Tiểu tử, ngươi nói là, địa phương đó là địa bàn của ngươi à? Ta cũng đâu có thu thuế của ngươi đâu. Phó Thư Bảo giang rộng hai tay, chẳng quá, địa phương đó hiện tại quả thật chính là địa bàn của ta. Lão cha, ngươi đi qua nhìn liền biết ngay, cam đoan là ngươi sẽ không muốn rời đi nữa. Ân, đó là một tòa thành thị đã đến rồi liền không muốn rời đi à? Nổ cái quái gì thế? Phó Đa Tiền tức giận nói, một tòa thành nhỏ, thổ phỉ cường đạo nhiều như muỗi mỏng, ngoại trừ hoang mạc cùng với đất hoang gia, cũng chẳng còn cái gì nữa. Tên ngu ngốc nào chịu chui vào đó chứ? Chỉ có hổ thành nhà cũ của chúng ta là được nhất. Tiểu tử, ngươi quay về hổ thành đi. Hai phụ tử chúng ta đi đoạt lại điền thổ lúc trước của mình. Hiện tại thân thủ ngươi đã không tệ. Như vậy đám chủ đất hiện tại mà không nghe lời, chúng ta đập sập nhà bọn chúng, chơi đùa thê tử của bọn chúng. Ba nàng nữ nhân đứng một bên nhất thời há hốc miệng ra, bộ dáng giật mình. Cái tên này, mười phần là lão ác bà a. Hắn không ngờ lại là phụ thân của Phó Thư Bảo sao? Trong nhà có được bao nhiêu điền thổ chứ? Ở hậu thổ thành, con trai ngươi có đến mấy chục vạn điền thổ, hơn 10 vạn quân đội a. Phó Thư Bảo khẽ đưa ra một chút của cải. Phó Đa Tiền lão gia đáng thương lại một lần nữa lảo đảo, từ trên tảng đá té nhào xuống đất. Ánh dạng đông sáng sớm cắt ngang chân trời, đại địa chậm rãi thức tỉnh lại. Dưới chân gốc khởi nguyên chi thủ to lớn ngập trời, hai tỷ muội thất thải nữ thần Long, Luyện Vô Song cùng với Phó Đa Tiền ngây ngốc đứng đó chờ đợi. Người mà các nàng chờ đợi chính là Phó Thư Bảo, trước khi rời đi muốn chạy đi nói mấy câu với công chúa Mỹ Nhân Ngư. Tiểu tử thối, đi gặp lão bà cũng không thèm dẫn lão cha là ta đi theo nữa. Trong mắt hắn còn có người cha này nữa sao? Phó Đa Tiền bất mãn nói. Ngươi đi theo làm kỳ đà cản mũi sao? Long Ngọc Nhị có chút phẫn nộ nói. Ta cũng từng quen biết với công chúa ngư nhân tộc A. Đáng tiếc, phó công tử đi nhanh quá. Ta còn chưa kịp bảo hắn dẫn ta đi theo gặp nàng nữa. Luyện Vô Song nói, trong lòng khó nén nổi sự thất vọng. Các ngươi đừng có thở dài tới thở dài lui nữa, vẫn là thành thật đứng chờ hắn đi. Xuất ra sự kiên nhẫn của các ngươi, ta phỏng chừng thời điểm giữa trưa, hắn sẽ trở lại a. Long Ngọc Nhất đưa ra sự tính toán cẩn thận, nàng cũng đại khái suy tính ra một chút năng lực tại phương diện kia của Phó Thư Bảo. Đến giữa trưa, hẳn là đủ rồi a. Một khi đã trở về đóng phế tích, không đi gặp Hữu Nãi Ngư một chút mà nói, về công về tư cũng đều không đúng lắm. Hơn nữa, một đoạn thời gian này không có cùng Hữu Nãi Ngư chơi đùa trò chơi cùng sinh tiểu hài tử. Sự khát cầu của Phó Thư Bảo đối với phương diện này cũng tương đối mãnh liệt. Lúc sáng sớm hắn đã rời đi, vận dụng khởi nguyên xuyên vân bàn, chỉ trong chớp mắt liền đi đến Kim Ngư Thành của Vô Căn Chi Hải. Hết thảy cũng đều là bởi vì tiết kiệm thời gian mà thôi, cho nên hắn đành từ bỏ đường xa thông qua kênh đào ngầm tiến vào Vô Căn Chi Hải. Không có dẫn theo lão cha cùng với Luyện Vô Song mà đi tới, bởi vì đó chính là thế giới của tộc nhân ngư nhân tộc. Trước khi được sự đồng ý của Hữu Nãi Ngư cùng với tộc nhân ngư nhân tộc, hắn sẽ không dẫn theo bất cứ người nào đi tới nơi này. Phiến tịnh thổ này chính là địa phương mà tộc nhân ngư nhân tộc sinh sống, cần có một không gian không bị ai quấy rầy. Trên cái tọa độ thiết lập bên trên quảng trường Kim Ngư Cung kia, đột nhiên phát ra quang mang lóng lánh chói mắt. Một cái thông đạo hình tròn lập tức xuất hiện. Ngay sau đó Phó Thư Bảo liền từ bên trong trống rỗng xuất hiện. Thông đạo cũng không có biến mấy, mà lưu giữ lại thời gian một canh giờ. Nhưng mà nó biến mấy hay không, đối với Phó Thư Bảo mà nói cũng không có chút trở ngại nào cả. Bởi vì ở khởi nguyên chi thụ, ở Thánh Lan Quốc, ở Hậu Thổ Thành, hắn có đến mấy chục cái tọa độ có thể sử dụng được. Đó không phải chính là Phó Công Tử sao? Phó Thư Bảo vừa mới xuất hiện, nhất thời liền bị đám chiến sĩ ngư nhân tộc của Kim Ngư Cung phát hiện ra. Một mảnh hoan hô vang lên, rất nhiều tộc nhân ngư nhân tộc liền kéo tới. Tộc nhân ngư nhân tộc từ nơi xa xôi vạn dặm quay về cố hương, trăm chuyện cần làm. Tuy rằng đã thành lập nên quân đội để bảo vệ Kim Ngư Thành, nhưng mà trang bị cũng đơn sơ đến cực điểm. Trong tay một vài chiến sĩ thậm chí còn cầm những loại vũ khí nguyên thủy như một côn này nọ. Bộ dáng thê thảm không dám nhìn. Lần này ta trở về chỉ là ghé thăm một chút, rất nhanh liền phải rời đi. Chẳng quá, ta mang đến cho các ngươi một chút lễ vật a. Phó Thư Bảo cao giọng nói. Gặp mặt liền phát lễ vật, đây chính là phong cách nhất quán của Phó Thư Bảo. Lễ vật lần này hắn tặng cho tộc nhân ngư nhân tộc, chính là lúc sáng sớm hắn đã chuẩn bị thật tốt. Ở thế giới toàn bộ đều là luyện nô cương thi, hắn đã từng nghĩ đến ngư nhân tộc cái gì cũng thiếu thốn bên này. Vì thế thời điểm khi còn ở trong cái thế giới kia, hắn sớm đã đem một chút trang bị của chiến sĩ thần tạo quân góp nhặt lại, chuẩn bị mang về tặng cho Hữu Nãi Ngư. Hiện tại chính là lúc lấy ra. Khởi động long giới, các trang bị hoàn mỹ của chiến sĩ thần tạo quân liên miên xuất hiện ngay ngắn ở bên trên quảng trường. Những cái trang bị này đều có áo giáp, cũng có vũ khí, vừa lúc có thể trang bị cho các chiến sĩ ngư nhân tộc. Về phần còn dư lại, cũng có thể luyện chế thành các công cụ sinh hoạt. Cái này đối với ngư nhân tộc thiếu khuyết các loại vật tư mà nói, những lễ vật mà hắn mang tới, quả thật cũng không có cái gì chân quý. Thanh âm hoan hô lại vang lên. Một vài chiến sĩ ngư nhân tộc nhất thời chen lấn lựa chọn những trang bị thích hợp với chính mình. Câu nói cảm tạ không ngừng như thủy triều đem Phó Thư Bảo hoàn toàn bao phủ bên trong. Chẳng diện đại động tĩnh như vậy, Hữu Nãi Ngư ở bên trong Kim Ngư Cung đã sớm phát hiện ra. Đợi một lát vẫn không thấy Phó Thư Bảo đi lên, nàng vẫn là nhịn không được sự kích động trong lòng, xuất hiện ở bên trong quảng trường, lôi kéo Phó Thư Bảo đi vào Kim Ngư Cung, nhanh chóng đóng cửa lại. Hữu Nãi Ngư liền bổ nhào vào trong ngực của Phó Thư Bảo, dâng lên cặp môi thơm nồng nhiệt. Hai tay của nàng giống như người mù tìm đường, không ngừng sờ loạn toàn thân của Phó Thư Bảo. Vì cái gì lại gấp như vậy? Tình huống như vậy khiến cho loại người như Phó Thư Bảo cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Ngày hôm nay, vừa lúc này là ngày mà ta rất có khả năng sinh ra hài tử. Lịch đại mỹ nhân ngư của ngư nhân tộc, mỗi một năm cũng chỉ có một ngày cơ hội như vậy mà thôi. Mỗi một mỹ nhân ngư cả đời cũng chỉ có thể sinh ra một tiểu hài tử. Ta lo lắng ngươi sẽ không đến đúng dịp này, lại không nghĩ tới ngươi thật sự đã đến đây. Hữu Nãi Ngư dung mãnh đem Phó Thư Bảo xô ngã xuống trên giường. Cơ hội như vậy đối với nàng mà nói chính là phi thường quan trọng, cho nên có làm một hồi nữ lưu mang cũng không sao cả. Ta có phải là nên biểu hiện rụt rè một chút, làm bộ cự tuyệt một chút hay không? Nhìn lên trần nhà được khảm đầy bảo thạch bên trên, trong lòng Phó Thư Bảo kỳ quái thầm nghĩ. Nhưng mà thời điểm khi Hữu Nãi Ngư đem đầu vùi vào giữa hai chân của hắn, dùng cái lưỡi của nàng dâng hiến ra, thì cái ý tưởng này của hắn nhất thời bị quẳng ném ra ngoài ngàn dặm. Cái miệng của hắn cũng há hốc ra, một lúc thật lâu sau cũng không thể nhắm lại. Chuyện tình phát sinh kế tiếp, giống như những phán đoán chính xác của Long Ngọc Nhất vậy. Loại sự tình này, một khi phát sinh sẽ không còn khái niệm thời gian nữa. Một hồi chơi đùa, chính là cả nửa ngày. Vầng thái dương đỏ rực kia, từ phía đông chậm rãi dâng lên trên thiên không, sau đó lại chậm rãi leo lên, mãi cho đến khi lên thiên không trên đỉnh đầu. Dưới sự chiếu rọi ánh sáng của hắn, dưới chân khởi nguyên chi thủ đã héo rũ. Bốn người giống như bốn pho thạch điêu vậy, đứng thẳng ở nơi đó cả ngàn vạn năm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 644, trái tim của nữ nhân Aas. Đến giữa trưa, Phó Thư Bảo mới khoan thai trở về, trên mặt mang theo nụ cười thỏa mãn. Ai nhìn vào cũng biết hắn vừa trải qua chuyện gì, nhưng mà sau khi làm xong sự tình này, trên mặt lại còn bộ dáng rào rạt đắc ý như vậy. Cũng chỉ có hắn là người đầu tiên. Hắn cũng không nói nhiều cái gì, khởi động khởi nguyên xuyên vân bàn, trực tiếp lựa chọn tọa độ của Hậu Thổ Thành, nhanh chóng quay trở về. Hậu Thổ Thành xa cách đã lâu kia, trong khoảnh khắc liền xuất hiện trước mắt. Những ruộng lúa vàng óng ánh, vườn rau quả xanh mượt, còn có vườn nho huyễn tâm bồ đào đầy những dây nho nặng trĩu, vô số những nông phu bận rộn, cùng với những máy bơm nước luyện lực khí không ngừng rút ra những mạch nước ngầm dưới lòng đất. Còn có trên những quạng mỏ phía xa xa, những nhà xưởng tinh luyện kim loại bốc lên khói đen. Hết thảy những cái này hỗn hợp cùng một chỗ, tạo thành một màn hình ảnh thành thị phồn hoa khiến người khác nhìn cũng phải sợ hãi than thở không thôi. Cái thành thị này, trước kia chỉ là một tòa thành nhỏ lạc hậu bên cạnh sa mạc, nhưng mà ngày hôm nay đã biến thành một tòa thành thị phồn hoa. Đây chính là địa phương Hậu Thổ Thành làm cho người ta phải kinh thán. Hoa, nhiều điền thổ như vậy, một năm phải thu vào bao nhiêu tiền thuế đây? Đây chính là lời cảm khái của Phó Đa Tiền khi lần đầu tiên nhìn thấy Hậu Thổ Thành. Lời này của hắn vừa ra, nhất thời khiến cho các nàng mỹ nữ khinh thường một trận. Có thể tưởng tượng chính là, cái khuôn mặt của Đa Tiền lão gia này chính là sắc mặt của gian thương cùng với tài chủ ác bá A. Về sau hắn sẽ làm cha chồng của hai tỷ muội thất thải nữ thần long cùng với những mỹ nữ bối cảnh cùng với thực lực không chút tầm thường. Loại xem thường như thế này, khẳng định chính là phô thiên cái địa A. Phó Thư Bảo vừa mới xuất hiện, đội ngũ nghênh đón cũng liền nhanh chóng từ trong thành Bảo Hắc Thạch Thành đi ra. Đấu lĩnh chính là hai lão bà nguyên phố của Phó Thư Bảo, cùng với nàng tiểu tam Hồ Nguyệt Thiền. Đội ngũ mênh mông đãng đãng, trang bị vũ khí hoàn mỹ, điều này làm cho hai tỷ muội thất thải nữ thần long cùng với Luyện Vô Song cũng có chút kinh thán. Đương nhiên, kẻ giật mình nhất ở đây vẫn là Đa Tiền lão gia A. Hắn không ngừng khoa tay múa chân, chân chính là một lão ngoan đồng thật sự. Thật là phụ thân của chàng sao? Sau khi gặp mặt, Độc Âm Nhi dùng loại ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía nam nhân của nàng. Nhìn thế nào, cũng không giống như hai phụ tử A. Khóe miệng của Phó Thư Bảo cũng lộ ra một tia cười khổ, ta cũng có cảm giác như vậy a. Nhưng mà, hắn đúng là lão ba của ta. Bái kiến phụ thân, vẫn là chi ni nhã hữu lễ nhất. Sau khi biết thân phận của Phó Đa Tiền, nàng là người đầu tiên dùng thân phận con dâu hành lễ. Bị chi ni nhã vượt qua trước, nàng đại chính thê Độc Âm Nhi cũng vội vàng theo sau hành lễ. Hồ Nguyệt Thiền cũng khẽ bước tới, khẽ nhìn Phó Đa Tiền một cái. Ngập ngừng một chút, cũng miễn cưỡng cúi đầu hành lễ một cái. Lão gia, Hồ Nguyệt Thiền xin thỉnh an ngài. Thân là tiểu tam, nàng cũng không có biện pháp. Ở dưới trường hợp như thế này mà gọi phụ thân được. Cái này nàng đành nhịn, cũng chỉ có thể nhịn. Ngoan a, ha ha, các ngươi đều là con dâu tốt của Phó gia ta. Ta thân làm cha cũng rất cao hứng a. Mỗi người một bao lì xì, một đồng kim tệ a. Ha ha. Phó Thư Bảo nhét vào trong tay ba nàng mỗi người một đồng kim tệ, bộ dáng cực kỳ cao hứng. Ba nàng nữ nhân cầm trong tay đồng kim tệ, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, nhất thời không biết phải nói gì. Con trai rộng rãi đến như vậy, hắn thân là cha, như thế nào lại là vắt cổ chảy ra nước như vậy chứ? Nếu như là Phó Thư Bảo, mỗi một lần gặp mặt há miệng liền là 1.000 kim tệ rồi. Đang phát tiền cho ăn mày sao? Trong lòng Hồ Ly Tinh nghĩ như vậy. Thật là, để cho Phó Thư Bảo cầm tay một cái, cũng phải quảng ra cả vạn kim tệ mới được a. Đây mà là tiền lì xì hay sao? Trong lòng Độc Âm Nhi suy nghĩ như vậy. Thật keo kiệt a. Ta đường đường là công chúa giật hương của Thánh Lan Quốc, không ngờ chỉ cấp cho ta tiền lì xì một kim tệ. Nói thế nào ít nhất cũng phải 100 vạn chứ. Trong lòng Chi Ni Nhã thầm nghĩ, những nữ nhân bất đồng, trưởng thành trong hoàn cảnh bất đồng, sẽ có tính cách bất đồng, tự nhiên là có những yêu cầu lì xì bất đồng rồi. Thân là công chúa của cả một quốc gia, yêu cầu của Chi Ni Nhã tự nhiên chính là cao nhất. Nhưng mà cái này cũng chưa phải là cao nhất. Nếu như hai tỷ muội thất thải nữ thần long cũng trở thành nữ nhân của Phó Thư Bảo, như vậy yêu cầu tiền lì xì của các nàng chỉ sợ cũng không phải là thứ tục vật cái gì trăm vạn kim tệ vậy. Các nàng cần chính là bảo vật cùng với bảo tàng a. Quay trở lại trong thành Bảo Hắc Thạch, Phó Thư Bảo đem tất cả những thành viên trung tâm triệu tập lại. Phương diện này tự nhiên bao gồm cả vị sư phụ đã lâu không gặp, khách làng chơi Tú Lý, bị vị khắc tinh trời sinh Đại Loan Lệ chú ý. Cái danh hiệu đại sư khách làng chơi này kỳ thật đã biến mất sạch sành xanh. Tú Lý hiện tại đã không còn là gã A Lý năm xưa nữa. Đối với những trải qua ly kỳ của Phó Thư Bảo, còn có thân phận của hai tỷ muội thất thải nữ thần long, chuyện tình này vừa nói ra, phản ứng của mọi người nhất thời vô cùng kinh ngạc. Sau khi thích ứng một chút, khi Phó Thư Bảo nói ra chuyện tình thời chi chiến giáp cùng với quay trở về thời không quá khứ, phản ứng của bọn họ ngược lại cũng bình thản hơn một chút. Bọn họ nghĩ thấy, bất cứ sự tình gì phát sinh ở trên người của Phó Thư Bảo, bất luận là ly kỳ đến thế nào, quỷ dị đến cỡ nào, tựa hồ cũng đều là chuyện tình thiên kinh địa nghĩa. Lần tụ hội này, chính là lần tụ hội quy mô thế lực cường đại nhất của Phó Thư Bảo từ trước đến giờ, cũng chỉ có mỗi mình Hữu Nãi Ngư là không có tham gia, còn lại tất cả những nhân vật quan trọng đều tham gia. Hiện tại hắn đã có 7 chi bách nhân đội tinh nhuệ, quân đoàn ngũ Nguyệt Hoa cùng với quân đoàn luyện ngục và 60 thị vệ luyện nô, cộng thêm thành vệ quân của Hậu Thổ Thành, số lượng quân nhân lên đến 13 vạn. Về mặt nhân số mà nhìn, thì bất cứ một quốc gia nào trong thế giới lực lượng cũng đều có được một chi quân đội như vậy. Nhưng mà cần phải nhắc đến chính là, chỉ cần quân đoàn luyện ngục cùng với thị vệ luyện nô của Phó Thư Bảo đã có thể thoải mái dẹp yên một chi trăm vạn đại quân rồi. Lực lượng quân sự đang nắm trên tay của hắn, kỳ thật đã là lực lượng quân đội mạnh nhất trong số tất cả những quốc gia trên thế giới này. Nếu như hắn chỉ huy một chi đoàn quân này đi chinh phục thế giới, như vậy cũng không phải không có khả năng. Nhưng mà, chỉ một chi quân đội như thế này, khi đối mặt với địch nhân của thời đại Hắc Ám, Luyện Vũ Thiên Tôn cùng với Hắc Mạc Thiên, trong lòng Phó Thư Bảo thế nhưng cũng không có một tia nắm chắc. Sự cường đại của địch nhân đã vượt qua sự tưởng tượng. Có được loại quân đội giống như là thần tạo quân hay không, cũng không thể biết được. Cho nên, cho dù biết rõ lực lượng quân sự chính mình nắm giữ, nhưng trong lòng Phó Thư Bảo cũng không dám khinh suất. Thiếu gia, một khi tình thế đã ác liệt như vậy, địch nhân của chúng ta đã cường đại như thế, ngươi có kế hoạch gì không? Lưu Chuẩn Thành Thục cùng Lão Luyện Nhất lên tiếng hỏi. Phó Thư Bảo cười nói, binh đến tướng ngăn, nước đến đê cản. Ta có thể đi đến một bước như thế này đã là sự cố gắng lớn nhất rồi. Nếu như thậm chí pháp tắc của vũ trụ, lực lượng của thời gian cũng không thể giải trừ được những nguy cơ kia, ta lại có biện pháp gì đây? Hết thảy cũng thuận theo thiên mệnh đi. Hiện tại mà nói, chúng ta nên làm cái gì đây? Lời này nói ra có khác gì không nói đâu. Lưu Chuẩn cùng với đám trợ thủ bên người của Phó Thư Bảo ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, đều có loại ý tưởng như vậy. Lại trao đổi với nhau thêm chốc lát, Lưu Chuẩn đem thu nhập của nông trường, sản xuất rượu Huyễn Tâm Bò Đào, nhất nhất báo lại cho hắn. Cái địa phương này tuy là không có sự tỏa chấn chỉ huy của Phó Thư Bảo, nhưng mà những thủ hạ của hắn lại đem phiến thành thị này quản lý vô cùng ngăn nắp. Hết thảy cũng đều theo kế hoạch của hắn mà phát triển, vô cùng phồn thịnh. Yến hội chúc mừng Phó Thư Bảo trở về được cử hành bên trong thành Bảo Hắc Thạch. đầu bếp sử dụng những nguyên liệu tươi mới nhất, vừa mới thu hoạch trong nông trường, nấu thành những món ngon mỹ vị. Những nhưỡng tử sư cũng đem những hủ rượu huyễn tâm bồ đào ngoan nhất vừa mới ủ ra, để cho mọi người cùng tận hứng. Tất cả những người ở bên trong hậu thổ thành tại thời điểm này cũng đều trải qua không khí yến tiệc vui mừng, ca hát nhảy múa, tận tình sung sướng. Quân dân của hậu thổ thành cũng đều không có cảm nhận được một tia áp lực nào đến từ thời đại hắc ám. Cái cảm nhận được, tất cả cũng đều là quang huy chói lọi như thái dương của Phó Thư Bảo mà thôi. Tất cả những sản phẩm tốt nhất sản xuất ra từ nông trường, thảo nguyên cùng với những tử phường đều dùng cho yến tiệc, tận tình ăn uống. Những thứ mình làm ra, sử dụng tận tình, không chút lo lắng. Một vị chủ tử như vậy, phóng nhãn khắp toàn bộ thế giới, lại có được mấy người đây, lại còn có quang huy ở trên người hắn tản mát ra, đó sao không phải là ánh sáng ấm áp của Thái Dương đây? Phó Thư Bảo, ngang bằng hoặc thậm chí là lớn hơn cả Thái Dương, đây chính là công thức ở trong lòng của mỗi một quân nhân hậu thổ thành. Mỗi ngày đều dùng cái công thức này mà tính toán, niềm hạnh phúc được nhân lên gấp ngàn vạn lần. Thành Bảo Hắc Thạch, trên cái giường ngủ rộng lớn nhất, lại là một cảnh tượng hoàn toàn khác. Độc Âm Nhi đang ngồi bên cạnh bàn tròn, thưởng thức đồng kim tệ lì xì mà Đa Tiễn lão gia tặng nàng, duy nhất một đồng kim tệ. Chi Ni Nhã thì ngồi trước bàn sách cầm cây bút lông, ở trên một tờ giấy trắng vẽ lên một con chim nhỏ. Hiện tại nàng đã say mê nghệ thuật quốc túy của Tấu Quốc, tranh thủy mặc. Nàng muốn vẽ chính là một con chim nhỏ thanh tú. Nhưng sau khi vẽ ra, lại nhìn qua giống như là một con gà vừa mới để trứng xong vậy. Không thể không nói, hoàn cảnh văn hóa bất đồng, kết quả nghệ thuật cũng sẽ bất đồng. Nàng là công chúa đến từ Đại lục Tây Châu, nếu như muốn chơi đùa nghệ thuật của Tấu Quốc, ít nhất cũng cần phải luyện thêm thời gian 5-6 năm nữa. Hồ Nguyệt Thiền là người im lặng nhất, nàng không chơi đùa kim tệ, cũng không chơi đùa thi họa, mà chỉ là cầm một cái gương soi đi soi lại. Nếu như phát hiện trên mặt có một nốt mụn nhỏ nào, nàng sẽ lập tức dùng cái móng tay sơn màu đỏ chót của mình mà quanh co lôi đình tiêu diệt sạch sẽ. Ba nàng nữ nhân, ba loại hình ảnh hoàn toàn bất đồng, rõ ràng hiện ra trước mặt của Phó Thư Bảo. Hắn tham lam ngắm nhìn bộ ngực của các nàng, cặp chân dài của các nàng, đây mới là những thứ hắn thích thưởng thức nhất. Các ngươi còn muốn chơi đùa bao lâu nữa chứ? Ta rất không dễ dàng mới quay trở về. Các ngươi không sớm lên giường ngủ đi. Còn đợi cái gì nữa chứ? Ngủ. Hắc hắc. Ngươi đi ngủ với tiền lì xì đi. Độc Âm Nhi vung tay lên. Một đạo kim quang hiện ra. Đồng kim tệ kia liền rơi thẳng lên trên giường. Muốn vẽ cho xong bức tranh này à? Hiện tại ta đã tiến bộ không ít. Không thể lơi lỏng được. Cảm giác của Chi Ni Nhã quả thật rất tốt, vẽ chim thành gà, đúng là có tiến bộ. Khiến cho người ta không thể không thắc mắc chính là, trước khi nàng vẽ ra được con gà này, thì bức tranh vẽ chim của nàng sẽ là loại thần thú phương nào đây? Còn ta, ngươi nhìn xem này, trên mặt ta còn nhiều nốt mụn như vậy, cần phải giải quyết hết a. Hồ Nguyệt Thiền thì bộ dáng nghiêm túc nói, nếu như không có hai nàng chính thê ở nơi này, như vậy nàng khẳng định đã lao thẳng lên giường, cùng với Phó Thư Bảo vật lộn mấy trăm hiệp rồi. Nhưng mà có hai nàng chính thê ở đây, nàng ít nhiều cũng phải có chút cố kỵ. Con mẹ nó, lão tử chính là nam nhân của các nàng, nghĩ muốn lên, các nàng liền làm khó như vậy sao? Mỗi một lần cũng đều phải tặng lễ vật sao? Được rồi, lão tử dùng bảo vật đập bẹp mấy cái đầu tham tài của các nàng. Phó Thư Bảo nổi giận, liền ào ào phóng thích ra một đám bảo thạch, kim cương cùng với châu báu này nọ mà hắn từ chỗ hữu nãi ngư lấy được. Từng cái một chồng chất lên trên cái bàn tròn ở trước mặt Độc Âm Nhi. Dầm, bởi vì không thể thừa nhận nổi sức nặng của bảo thạch, kim cương này nọ, một cái bàn rắn chắc như thế không ngờ cùng bị đè sập xuống. Hai chân của Độc Âm Nhi vốn dĩ còn đang đóng chặt, nhưng mà đối diện với một đống lớn bảo thạch, kim cương, châu báu lớn đến như vậy, hai chân của nàng liền không tự chủ mà khẽ mở ra một khoảng chừng một thước. Đi tới đi, nàng vẽ con chim kia của nàng, còn không bằng vẽ con chim của ta. Tay phải của Phó Thư Bảo nhẹ nàng phất một cái, một cỗ lực hỗn độn liền quấn quanh thân thể Chi Ni Nhã, kéo nàng chạy tới. Trong thanh âm kinh hô của nàng, một gã nam nhân hùng tráng đã ngồi thẳng lên trên người nàng. Ngay sau đó, cái tòa thành dưới váy đã bị tuyên cáo rơi vào tay giặc, bị quân địch công kích thẳng vào. Hồ Nguyệt Thiền có chút cười, tất cả nốt mụn trên mặt cũng đã tiêu diệt xong, hiện tại hẳn là lúc tiêu diệt cái nốt mụn dị hình kia rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 645, thế giới vong biển tinh không vũ trụ có vô vàn những tinh cầu cùng với thế giới khác nhau, cho dù là ánh sáng, cho dù có bay cả ức vạn năm cũng không bay đến điểm cuối. Bên trong cái thế giới vũ trụ rộng lớn như thế, có đủ các nền văn minh các hình các loại, các chủ tộc các hình các dạng. Pháp tắc thời gian gắn bó hết thảy mọi nền văn minh, giữ cân bằng các chủng tộc. Nhưng mà ở sâu bên trong vũ trụ, có một mảnh địa phương bị hắc ám bao phủ. Pháp tắc thời gian ở trong này cũng chẳng phát huy được chút tác dụng nào. Bởi vì, thời gian ở nơi này là tĩnh lặng. Thời gian ngưng động, liền có ý nghĩa là không tồn tại, liền có ý nghĩa là hủy diệt. Đây chính là thanh lợi kiếm giúp cho pháp tắc thời gian giữ mọi thứ cân bằng. Tất cả các nền văn minh cùng với tinh cầu cũng đều ở trong thời gian mà sinh ra, hủy diệt. Nhưng mà, cái thanh lợi kiếm này lại không có cách nào tiếp cận được lĩnh vực của thời đại hắc ám, thế giới tử vong. Đúng vậy, phiến khu vực bị hắc ám bao phủ này chính là thế giới tử vong. Sau khi thời đại hắc ám chấm dứt, một khối địa bàn còn lại cuối cùng của nó, ở bên trên một khỏa tinh cầu yên lặng bất động. Khỏa tinh cầu này có tên là tử vong tinh, vừa sinh ra cũng đã là tử vong rồi. Pháp tắc thời gian như thế nào có thể tiến hành thẩm phán đây? Dưới sự bao phủ của hắc ám vô tận, tử vong tinh không chút cử động, huyền phù ở bên trong hắc ám khôn cùng. Trên mặt đất thê lương, không hề có bất cứ gốc thực vật nào tồn tại, cũng không có hồ nước, sông ngòi cùng với hải dương. Cái có ở đây, cũng chỉ có những sa mạc hoang vu mà thôi. Nham thạch cấu thành mặt đất cũng giống như là hư ảnh bình thường vậy, đạp nhẹ một cước liền có thể bể nát. Tử vong, hắc ám, yên lặng, hư ảo, đây chính là thế giới tử vong. Ở bên trong thế giới này, nhân loại bình thường, thậm chí là chủng tộc cường đại nhất trong thế giới quang minh, thần long tộc, cũng không thể nào sinh tồn nổi được. Có thể sinh tồn được trong một cái thế giới như vậy, cũng chỉ có chủng tộc của thời đại hắc ám, hắc ma nhân. Thời điểm khi vũ trụ sinh ra, toàn bộ vũ trụ cũng đều bị bao phủ bên dưới một mảnh hắc ám, có rất nhiều những hành tinh còn chưa được sinh ra. Những sinh mệnh muôn màu muôn vẻ cùng các nền văn minh khác nhau vẫn còn chưa có sinh ra. Nhưng lúc đó hắc ma nhân cũng đã tồn tại rồi, ở bên trong thế giới hắc ám tối tăm mà phát triển nền văn minh hắc ám độc đáo của bọn họ. Ở trong thời đại hắc ám dài dòng này, nền văn minh hắc ám của hắc ma nhân đã một lần nữa phát triển đến thời kỳ cường thịnh. Mãi cho đến khi thiên hà xuất hiện, pháp tắc thời gian xuất hiện, một nền văn minh với hình thức mới sinh ra, cũng chính là thời đại khởi nguyên vũ đại. Đó là thời đại của những nhân vật anh hùng, những lực sĩ cường đại nhất phát triển mạnh mẽ, cùng với rất nhiều những kỹ thuật luyện lực sĩ, những bí kíp tu luyện cũng xuất phát từ cái thời đại này. Hai nền văn minh này liền không tránh khỏi xảy ra va chạm với nhau. Dưới sự trợ giúp của pháp tắc thời gian, những người khai sáng của thời đại khởi nguyên đã mất một cái giá vô cùng thảm trọng mà chấm dứt trận doanh hắc ám. Cái nền đại khai sáng kia đã phát sinh những tràng chiến đấu như thế nào, cũng không có bất cứ ghi lại nào cả, cũng không thể nào kiểm chứng được. Nhưng có thể khẳng định chính là, những tồn tại còn cường đại hơn cả khởi nguyên chi thụ nữa, khẳng định là có rất nhiều. Sự sinh ra của khởi nguyên chi thụ chính là đã hủy diệt thời đại hắc ám. Trận doanh thời đại khởi nguyên lúc đó nguyên khí đã đại thương, đã làm ra một cử động để bảo tồn thực lực, để lại một mầm mống thần kỳ nảy mầm, gieo xuống thời gian ấn, lực lượng thời gian, đợi đến thời kỳ khi dư nghiệt của thời đại hắc ám công kích tới, phát huy ra những tác dụng quan trọng. Toàn bộ sự kiện có một sợi dây không thể nào nhìn thấy được. Phần đầu của sợi dây này chính là sự va chạm giữa thời đại khởi nguyên cùng với thời đại hắc ám, mãi vẫn luôn kéo dài đến sự xuất hiện của một người. Đó chính là một gã đại thiên tài háo sắc đến từ thế giới văn minh khoa học kỹ thuật, Phó Thư Bảo. Ở chỗ sâu nên trong thế giới tử vong, trong hắc ám thần điện nằm bên trên đỉnh núi của sơn mạch tử vong cao nhất, có một người toàn thân bị quấn quanh bởi hắc vụ, đang cúi đầu thầm nghĩ đến cái tên này, Phó Thư Bảo. Hắn tên Phó Thư Bảo sao? Cái gã nam nhân toàn thân đang quấn quanh bên trong hắc vụ kia chính là người cường đại nhất trong dã ma tộc, Hắc Mạc Thiên. Ở trước mặt của hắn, đang có một đám người đang cung kính quỳ bên dưới. Những người này đều là dư nghiệt của thời đại hắc ám, là những hắc ma nhân thuần khiết nhất. Bên trong những hắc ma nhân này, dẫn đầu chính là kẻ đã từng xảy ra xung đột cùng với Phó Thư Bảo, Luyện Vũ Thiên Tôn. Bên trong tòa thần điện hùng vĩ mà âm trầm, cũng không tồn tại bất cứ một tia ánh sáng nào cả. Nhưng mà những hắc ma nhân ở bên trong hắc ám vẫn luôn có năng lực nhìn thấy hết thảy mọi thứ. Nhưng mà đám hắc ma nhân do Luyện Vũ Thiên Tôn cầm đầu kia, ở trước mặt của Hắc Mạc Thiên, từ đầu đến cuối vẫn chưa từng dám ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn về phía Hắc Mạc Thiên lấy một lần. Cái này cũng không phải là do người thống trị của trận doanh hắc ám, Hắc Mạc Thiên có uy nghiêm biến thái đến cỡ nào, mà là bởi vì hắn có hắc ám ma ấn. Hai mắt của hắn chính là hắc ám ma ấn nhãn, một khi nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn, như vậy người đó sẽ biến thành tĩnh lặng, cùng với tảng đá bên ngoài giống nhau, vĩnh viễn không động đậy chút nào, nhẹ nhàng đạp một cước liền có thể bể nát. Thanh âm của Hắc Mạc Thiên vang vọng bên trong tòa thần điện rộng lớn, tràn ngập sự âm lãnh, hắc ám cùng với tử vong. Thanh âm như vậy, cho dù là nói những lời ca ngợi êm tai nhất với ngươi, ngươi cũng sẽ cảm thấy ngươi đang đối thoại cùng với tử thần, đang lừa gạt ngươi xuống địa ngục chơi đùa. Hắc Mạc Thiên đại đế vĩ đại, cái tên kia. Luyện Vũ Thiên Tôn nhẹ nhàng nuốt một ngụm nước miếng, sau đó mới dám nói tiếp, cái tên kia chính là Phó Thư Bảo. Hiện tại xem ra, chiếc tiếp dẫn chi thuyền mà chúng ta đã phá hủy cũng không phải là tiếp dẫn chi thuyền duy nhất. Khởi nguyên chi thủ đã sớm có sự chuẩn bị từ trước, đã ở trong cái thế giới mà ta luyện chế chôn xuống một cái bẫy ngầm. Cho nên, việc luyện chế thời chi xa mới ở thời điểm cuối cùng mà thất bại, không phải sao? Hắc Mạc Thiên nhàn nhạt nói. Sau đó một cổ uy áp cường đại không hề có một chút nhiệt độ cùng với không khí lan tràn khắp hư không, để cho đám hắc ma nhân đang quỳ gối trước mặt của hắn lại càng cúi đầu xuống ở mức thấp hơn. Luyện Vũ Thiên Tôn lo lắng không yên phán đoán ý tứ trong lời nói của Hắc Mạc Thiên, ngoài miệng thì không dám chậm trễ, vội vàng giải thích. Luyện Thánh Y chính là cường giả của thời đại khởi nguyên bị chúng ta mua chuộc, hơn nữa cũng mãi lưu lại hắn ở bên trong cái thế giới do đại đế ngài luyện chế. Ở trong thế giới kia cũng chỉ cần có sự tồn tại của hắn, cho nên ta chỉ có thể thông qua phân thân lực lượng dùng biện pháp giam cầm để khống chế hắn. Đối với những chuyện tình đã phát sinh trong thế giới kia, thỉnh đại đế hiểu cho, thuộc hạ cũng không cách nào xuất lực được a. Chúng ta căn bản không thể nào đi ra khỏi cái thế giới tử vong này. Có thể thu thập được số lượng thời chi xa nhiều như vậy, chúng ta cũng đã cố gắng hết sức rồi a. Bên trong hắc ám thần điện là một mảnh yên tĩnh, tựa hồ tất cả hắc ma nhân cũng đều đang ngẫm nghĩ chuyện tình của Luyện Vũ Thiên Tôn, bao gồm cả Hắc Mạc Thiên đại đế, vị chúa tể của thế giới tử vong này. Quả thật, thời đại khởi nguyên có thể chiến thắng được thời đại hắc ám, ưu thế lớn nhất chính là do thế giới tràn ngập linh khí, cùng với ánh sáng do vô số hành tinh phát ra. Những thứ này ở trong mắt những nhân loại bình thường chính là điều kiện sinh tồn, nhưng mà đối với hắc ma nhân của thời đại hắc ám tính chất hoàn toàn bất đồng, những thứ đó chính là thứ có thể giết chết bọn họ a. Trên thực tế, nếu như có thể tùy tiện ở trong thế giới tràn ngập quang minh cùng với linh khí kia đi lại tự nhiên, đừng nói là với rất nhiều sự tình từng phát sinh trước kia, chỉ cần Hắc Mạc Thiên giá lâm, liền có thể đem cái thế giới hiện tại này giết cho hoa rơi nước chảy, chia năm xẻ bảy. Ân, vì thế, ta không phải là không có trách cứ ngươi sao? Trầm ngâm suốt nửa ngày, Hắc Mạc Thiên mới nhàn nhạt nói, đa tạ đại đế khoan hồng. tảng đá đặt nặng trong lòng Luyện Vũ Thiên Tôn rốt cuộc cũng thả xuống. Ngữ khí vừa chuyển, Hắc Mạc Thiên đã nói thêm, đã bị hạn chế, chuyện này thất bại, nhưng đây cũng không thể trở thành lý do để ngươi có thể quỳ gối trước mặt ta nói chuyện a. Chính ngươi đi giải quyết chuyện tình này đi. Trên trán Luyện Vũ Thiên Tôn lặng yên toát ra một tầng mồ hôi lạnh, bởi vì áp lực cùng với sợ hãi, nhưng mà bất luận trong lòng hắn có ý kiến thế nào, Thủy Chung cũng không dám biểu lộ ra nửa lời. Luyện Vũ Thiên Tôn, ngươi có tự tin có thể hoàn thành được nhiệm vụ lần này không? Hắc Mạc Thiên Đại Đế nhàn nhạt nói, ta không muốn nghe những loại hào ngôn tráng ngữ không có ý nghĩa. Ta muốn biết chính là, ngươi có bao nhiêu nắm chắc có thể một phen đem tên phó thư bảo kia cầm đến nơi này, để ta một phen đem hạt thời chi xa hắn đã ăn kia lấy ra. Luyện Vũ Thiên Tôn suy nghĩ một chút mới nói, Đại Đế, ta đi chấp hành nhiệm vụ kia, không thể lấy chân thân đi vào thế giới lực lượng. Có thể sử dụng cũng chỉ là phân thân lực lượng mà thôi. Mà bởi vì nguyên nhân khoảng cách, mặc dù có được bí thuật cùng với luyện lực khí liên quan phụ trợ ta khống chế phân thân lực lượng, nhưng mà, nếu như muốn bắt được tên phó thư bảo kia, ta lại không có một chút nắm chắc. Cái tên gia hỏa kia, có 1000 chiến sĩ thạch tượng A. Phân thân lực lượng của ta ở thế giới luyện chế thời chi xa kia, chính là bị đám chiến sĩ thạch tượng kia bao vây, cơ hồ là bị miễu sát A. Quân đội, chiến sĩ thạch tượng, các luyện lực khí cường đại đến từ thời đại khởi nguyên, còn có rất nhiều sự giúp đỡ cường hãn, như vậy xem ra, những lời ngươi nói là thật. Để phân thân lực lượng của ngươi đi chấp hành nhiệm vụ như vậy, quả thật không có nắm chắc sẽ bắt được phó thư bảo. Chẳng quá, nếu như ta có biện pháp để cho chân thân của ngươi xuất hiện bên trong thế giới lực lượng, ngươi sẽ có bao nhiêu nắm chắc đây? Luyện Vũ Thiên Tôn đột nhiên sửng sốt một chút, sau đó trầm giọng nói, để cho tên tiểu tử phó thư bảo kia đào thoát, chính là sự sỉ nhục không thể nào tẩy rửa được của ta. Nếu như Đại Đế có thể để cho chân thân của ta xuất hiện ở thế giới lực lượng mà nói, ta tuyệt đối nắm chắc bắt giữ được phó thư bảo, thậm chí, ta còn có thể hủy diệt cả thế giới lực lượng nữa. Như vậy, ngươi có thể đơn giản nói qua một chút kế hoạch của ngươi không? Hắc Mạc Thiên Đại Đế nhàn nhạt nói. Luyện Vũ Thiên Tôn nói, ta sẽ đi đến thế giới do Đại Đế luyện chế, dùng luyện lực khí tử chi chữ vật không gian đem toàn bộ các luyện nô cương thi ở thế giới kia mang theo, sau đó dùng quân đội luyện nô cương thi 200 vạn, dễ dàng dẹp yên được căn cứ địa của Phó Thư Bảo, bắt lấy hắn, sau đó, tự nhiên chính là dẹp yên thế giới lực lượng rồi. Được rồi, ý tưởng của ngươi cùng ta thật ra chính là giống nhau a. Hắc Mạc Thiên Đại Đế nói, trước kia, chúng ta không có biện pháp nào đi đến thế giới lực lượng, đó là bởi vì hoàn cảnh nơi đó căn bản không thích hợp cho chúng ta sinh tồn. Nhưng mà hiện tại lại không giống, chúng ta đã có đầy đủ thời chi xa rồi, tuy rằng vẫn còn thiếu một hạt cuối cùng, không thể để thời gian nghịch chuyển, nhưng mà thông qua chúng nó, có thể để cho ngươi đi đến thế giới lực lượng được rồi. Luyện Vũ Thiên Tôn khẽ gật đầu. Không biết Đại Đế muốn dùng biện pháp gì để thuộc hạ đi đến thế giới lực lượng. Thế giới ở bên ngoài là thế giới của pháp tắc thời gian. Thời chi xa chính là tinh hoa lực lượng của thời gian, có tác dụng tiến hóa cùng với sửa lại. Chúng ta căn bản không thể thôn phệ loại tinh hoa năng lượng này được. Nhưng mà đem nó dung nhập vào trong chiến giáp luyện lực khí hắc ám hệ, hình thành một tầng bình chướng bảo hộ tuyệt đối. Như vậy quay trở về thế giới lực lượng tự nhiên không thành vấn đề. Lúc nói chuyện, ngón tay của Hắc Mạc Thiên chợt động, một cái đồng hồ cát màu đen chợt xuất hiện bên trong hư không. Bên trong nó, rõ ràng chính là thời chi xa. Cái đồng hồ cát kia cũng không phải là loại đồng hồ cát bình thường, mà chính là loại đồng hồ cát tà ác quỷ dị nhất của thời đại Hắc Ám, tĩnh chỉ chi lậu. Nếu như đem một hạt thời chi xa cuối cùng dung nhập vào trong đó, tìm được đầy đủ năng lượng tiến hành khởi động, như vậy những nơi mà nó xuất hiện, thời gian ngưng động, hết thảy mọi thứ đều sẽ bị hủy diệt, khôi phục lại trạng thái của thời đại Hắc Ám. Hắc Mạc Thiên đem tĩnh chỉ chi lậu huyền phù bên trong hư không. Sau đó tay phải của hắn nhẹ nhàng phất lên mấy cái, một mảnh hắc vũ nhất thời bao phủ lấy Luyện Vũ Thiên Tôn. Lập tức, những linh tài hắc ám hệ bất đồng, tử vong thạch, hủy diệt xa, tịch diệt hoa. Từng món một từ trong tử chi chữ vật không gian trên tay hắn chậm rãi phóng xuất ra, bay vào bên trong đám hắc vụ đang bao phủ xung quanh Luyện Vũ Thiên Tôn. Cuối cùng tĩnh chỉ chi lậu cũng phóng xuất ra một hạt thời chi xa, cũng dung nhập vào bên trong tầng hắc vụ kia. Sau khi chuẩn bị xong hết thảy, Hắc Mạc Thiên Đại Đế đột nhiên phất mạnh hai tay, hai cỗ hắc ám nguyên tố chi hỏa màu đen nhất thời đem cỗ hắc vụ bao vây lại, lẳng lặng thiêu đốt. Đám hắc vụ kia mấp máy cuồn cuộn, phát sinh những biến hóa kinh người. Thời điểm khi hết thảy trở lại yên lặng, trên người Luyện Vũ Thiên Tôn rõ ràng đã có thêm một bộ chiến giáp hắc ám hệ. Bộ chiến giáp này đem từ đầu đến chân Luyện Vũ Thiên Tôn hoàn toàn bảo hộ lại, toàn thân trên dưới không có một chút da thịt nào lộ ở bên ngoài. Trạng thái như vậy xuất hiện ở bên trong thế giới lực lượng, liền giống như Phó Thư Bảo mặc thời chi chiến giáp xuất hiện ở trong thời không quá khứ vậy. Tuy rằng không thể đi vào trong hoàn cảnh không thể sinh tồn, nhưng mà có sự bảo hộ tuyệt đối, không lo lắng chuyện an toàn. Bộ chiến giáp hắc ám hệ khác thời chi chiến giáp ở chỗ chính là mặc nó, Luyện Vũ Thiên Tôn vẫn có thể chiến đấu bình thường, hủy diệt hết thảy. Mà khi mặc thời chi chiến giáp quay trở lại thời không quá khứ, Phó Thư Bảo cũng không thể thay đổi được bất cứ thứ gì. Bộ chiến giáp này, cứ gọi là tịch diệt chiến giáp đi. Luyện Vũ Thiên Tôn, hãy đi đi. Hắc Mạc Thiên nhẹ nhàng phất tay một chút. Xin Đại Đế hãy đợi tin tốt, thuộc hạ nhất định sẽ đem tên tiểu tử Phó Thư Bảo kia bắt lấy. Luyện Vũ Thiên Tôn lập tức hạ quân lệnh trạng. Không nhất định phải bắt sống, chết cũng chẳng sao. Hắc Mạc Thiên đột nhiên nói. Khóe miệng của Luyện Vũ Thiên Tôn lộ ra một tia ý cười âm lãnh. Như vậy mà nói, hành động của hắn mặc dù là không có bất cứ hạn chế gì, có thể phát huy thiên mã hành không. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 646, Tám Uyên Ương cùng Long Nữ As Thủy Tinh Long Cung đắm chìm bên trong một mảnh không khí quái dị. Bầu không khí này có thành phần ướt át, có chút xấu hổ, còn có rất nhiều những thành phần kỳ diệu khó hiểu nữa. Loại không khí quái dị này chính là từ sau khi có ba người xuất hiện bên trong Thủy Tinh Long Cung liền trở nên nồng đậm hơn. Ba người này, một người chính là Phó Thư Bảo, mà hai người khác cũng không phải là Độc Âm Nhi, Chi Ni Nhã hoặc là Hồ Ly Tinh Hồ Nguyệt Thiền, mà là hai tỷ muội thất thải nữ thần Long mà cho tới bây giờ hắn cũng chưa chiếm được tới tay. Trong lòng Phó Thư Bảo chính là có một nguyện vọng vĩ đại, đó chính là hiện tại hắn đã có một vài nữ nhân cực phẩm trên thế giới này. Công chúa có, Hồ Ly Tinh có, Mỹ Nhân Ngư cũng có, người bình thường mà không tầm thường là Độc Âm Nhi cũng đã có. Nếu như có thể đem hai tỷ muội thất thải nữ thần Long thu vào trong tay mà nói, thì cái truyền kỳ cả đời này của hắn còn có cái gì tiếc nuối nữa chứ. Là anh hùng sẽ phải có nữ nhân, một phen có rất nhiều nữ nhân, vô số nữ nhân, không phải sao? Ba người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, yên lặng nhìn nhau suốt nửa ngày, rốt cuộc Long Ngọc Nhất cũng nhìn không được loại không khí xấu hổ như thế này, lên tiếng đánh vỡ sự trầm mặc. Phó công tử, ngươi một phen đem chúng ta đưa đến Thủy Tinh Long Cung này, đừng nói là muốn hướng hai tỷ muội chúng ta khoe bảo tàng của ngươi đó chứ. Long Ngọc Nhất nói, tòa Thủy Tinh Long Cung này quả thật rất được, nhưng mà chẳng qua chỉ là do một đầu ác long địa hệ kiến tạo ra mà thôi. Rất nhiều địa phương cũng không mang theo long ý, ở trong mắt của hai tỷ muội chúng ta, kỳ thật cũng không tính là cái gì cả. Phó Thư Bảo khẽ nhún nhún vai, ta làm sao lại nhàm chán như vậy. Ở trước mặt thất thải nữ thần Long của thần Long tộc các ngươi mà khoe ra bảo tàng, ta dẫn bọn ngươi đến nơi đây là thực hiện lời hứa hẹn của chúng ta à. Hai tỷ muội thất thải nữ thần Long liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng nói, thực hiện lời hứa hẹn của ngươi. Là lời hứa hẹn gì? Lời hứa hẹn tìm được Long mộ trên Thiên Long Tinh, Phó Thư Bảo đã thực hiện được rồi. Đây cũng là nguyên nhân hai tỷ muội thất thải nữ thần Long cam tâm tình nguyện đi theo hắn. Lời hứa hẹn hiện tại cũng không biết là cái gì. Phó Thư Bảo cũng không có trả lời, lại đem hai tay vung lên, một cái bảo hạp chứa đầy hoàng kim đột nhiên mở ra, những vàng thỏi, trang sức màu vàng, kim tệ ở bên trong không ngừng bay ra, huyền phù ở bên hư không. Những khối hoàng kim này rất nhanh quay chung quanh trên đầu của hắn. Hai tay của hắn khẽ nâng lên một chút, hỗn độn nguyên tố chi hỏa hai màu trắng đen trực tiếp đem đám hoàng kim đang xoay chuyển không ngừng kia vây quanh lại.